Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 666, mỗi người đi một ngả. Tên đại biểu cho phụ mẫu kỳ vọng, không quản hắn sau này có phải hay không là ngươi trong miệng tai tinh. Cha mẹ của hắn đều hy vọng hắn sau này kiện kiện khang khang. Tiền Thương Nhất nói mà không có, biểu cảm gì nói. Tựa hồ giống như là nghe hiểu Tiền Thương Nhất lời nói. Trương Tài Khứ giật giật chính mình tay nhỏ. Nở nụ cười. Cười khanh khách tiếng tại núi rừng bên trong tiếng vọng. Tuy nói Tiền Thương Nhất trong giọng nói mang theo một chút bất kính. Bất quá Đông Sảo cũng không quá để ý. Ngươi mới vừa nói không sai. Ta hy vọng hắn khỏe mạnh lớn lên. Khi đó, có lẽ sẽ phát sinh nhiều chuyện thú vị. Ngươi phải biết. Cho dù là yêu, cũng có thật nhiều không như ý địa phương. Cùng với nói là Đông Sảo tại hướng Tiền Thương Nhất, biểu đạt tiếng lòng, chẳng bằng nói là Đông Sảo đang cùng mình đối thoại. Nhìn qua Đông Sảo bóng lưng, Tiền Thương Nhất rơi vào trầm tư. Đông Sảo hiển nhiên đối lại phía trước thôn dân còn có một tia quyến luyến. Bằng không thì cũng sẽ không một mực trông coi Đông Sảo quan. Ta nhớ được hắn nói qua thôn trang biến mất nguyên nhân là ôn dịch. Mà lại là hắn không có cách nào trị tốt ôn dịch. Càng quan trọng hơn là ôn dịch phát sinh nguyên nhân là yêu làm. Yêu làm, tản thụ ôn cũng là yêu. Với lại không phải phổ thông yêu. Là trên người có chức quan yêu. Chức quan còn không nhỏ. Không hề nghi ngờ, cả hai hoàn toàn có thể liên hệ với nhau. Kể từ đó, Đông Sảo lưu Trương Tài Khứ nguyên nhân liền rất rõ ràng. Hắn muốn trả thù, đối tượng. Thì là bị yêu quái cầm giữ toàn bộ triều đình. Về phần ngay từ đầu giết Trương Tài Khứ nguyên nhân. Chỉ sợ là bởi vì thân là sinh linh. Đối tâm quỷ sinh ra căn cứ vào bản năng chán ghét. Nghĩ tới đây. Tiền Thương Nhất thở dài một hơi. Đi đến một bước này. Một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc bày tại Tiền Thương Nhất trước mặt. Vấn đề này có khả năng sẽ cải biến hắn về sau kế hoạch. Do dự mãi. Tiền Thương Nhất còn là hỏi vấn đề này. Tuy là có thể sẽ có một ít nguy hiểm. Thế nhưng là nếu như bây giờ không hỏi. Có thể sau này liền không có cơ hội. Bởi vì hắn không biết mình sẽ từ lúc nào cùng Đông Sảo tách ra. Đến lúc đó còn có thể gặp được nguyện ý cùng chính mình ôn hòa nhã nhặn nói chuyện trời đất yêu. Quái sao? Hiển nhiên rất khó. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tiền Thương Nhất giọng nói rất phẳng trì hoãn. Càng là vấn đề mấu chốt, ngữ khí của hắn liền càng nhẹ nhõm. Hỏi, Đông Sảo nói, người, có thể giết chết yêu sao? Câu nói này vừa nói xong, Tiền Thương Nhất đột nhiên cảm thụ nói một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Từ trên thân Đông Sảo truyền đến cảm giác áp bách, tại loại này cảm giác áp bách hạ. Hắn thậm chí sinh ra hít thở không thông ảo giác, người sợ hãi. Tiền Thương Nhất không có lựa chọn trầm mặc không nói. Càng không có xin lỗi cầu xin tha thứ. Hắn cần cùng trước mặt chuột yêu có được ngang hàng địa vị. Bởi vì hắn muốn để chính mình biến đặc thù. Mà chỉ có thể khẩn cầu người đáng thương đối Đông Sảo đến nói không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Tăng lên giá trị của mình có rất nhiều loại phương pháp. Đây cũng là một trong số đó. Khí thế nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tựa hồ chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Đông Sảo xoay đầu lại. Trong mắt của hắn tràn ngập ý cười. Ta biết ngươi ý tứ. Ngươi muốn báo thù đúng không? Đêm qua, Tiền Thương Nhất đang uy hiếp Đông Sảo thời điểm. Có nói qua chuyện báo thù. Là, ta muốn báo thù. Mấy năm qua, ta mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ chuyện này. Tiền Thương Nhất không có phủ nhận. Hắn nhẹ gật đầu. Tiếp theo nhìn xem trong ngực Trương Tài Khứ. Đương nhiên, ta sẽ trước tiên vì hắn tìm một cái hảo nhà. Không khí đột nhiên biến trầm mặc. Đông Sảo hai tay chắp sau lưng. Hắn đã không có trả lời Tiền Thương Nhất vấn đề. Cũng không có nói tiếp. Hai người cứ như vậy một trước một sau đi. Thẳng đến mặt trời lặn phía tây. Hai người bình yên vô sự đi ra núi rừng. Phía trước dịch trạm đã mơ hồ có thể thấy được hình dáng. Viên Trường Thanh, Đông Sảo dùng thanh âm trầm thấp nói. Đừng quên ngươi còn thiếu ta một cái mạng. Về sau ta sẽ đến lấy mệnh của ngươi. Tại ta trước khi đến, ngươi còn là hảo hảo mang cho ta đứa bé này. Nếu không ta để ngươi chịu không nổi, coi như ngươi biến thành quỷ cũng giống vậy. Nói xong, một trận màu trắng sương mù theo Đông Sảo dưới chân dâng lên. Chờ sương mù tiêu tán về sau, Đông Sảo cũng không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại Tiền Thương Nhất sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn có chút không hiểu Đông Sảo lời nói. Vẻn vẹn là nuôi lớn nói. Có phải là chính mình căn bản không sao cả. Chỉ cần có thể nhường Trương Tai Khứ khỏe mạnh lớn lên là được rồi. Nếu như nói Đông Sảo là vì không muốn để cho chính mình đi mất mạng. Cái kia cũng có vẻ có chút quái lạ. Chỉ ít Tiền Thương Nhất không cho rằng chính mình có như thế lớn mị lực cá nhân. Còn là đối một cái yêu quái. Đáng tiếc Đông Sảo đã rời đi. Tiền Thương Nhất không cách nào hỏi rõ ràng. Hắn vừa đi một bước. Đông Sảo thanh âm đột nhiên truyền đến. Thanh âm phi thường nhẹ. Phảng phất là theo chỗ thật xa phát ra. Có thể. Bất quá tựa như chuột giết chết mèo đồng dạng. Đây là Đông Sảo trả lời. Tiền Thương Nhất cúi đầu. Có Đông Sảo trả lời. Tiền Thương Nhất cũng thu hồi chính mình phía trước ý tưởng. Chuột có thể giết chết mèo sao? Nếu như chỉ cân nhắc lý luận tình huống, đương nhiên là có khả năng. Như vậy ở tình huống bình thường đâu? Đại khái mèo ý tưởng là, các ngươi cùng lên đi. Đi tới dịch trạm phụ cận, Tiền Thương Nhất muốn một gian phổ thông gian phòng. Người nơi này cũng không nhiều. Bình thường đến nói, dịch trạm đều chỉ cung cấp lui tới quan viên cùng người mang tin tức nghỉ ngơi. Bất quá nhiều khi dịch trạm đều ở vào để đó không dùng trạng thái. Cho nên cũng sẽ tiếp đãi qua đường lữ khách. Tuy nói trưởng quỹ nhìn Tiền Thương Nhất ánh mắt không thích hợp. Nhưng ở cách xù ngân lượng phía dưới. Hắn cũng không tiếp tục truy đến cùng. Đi tới thuộc về mình gian phòng. Tiền Thương Nhất đầu tiên đem Trương Tai Khứ đặt lên giường. Sau đó bắt đầu kiểm tra gian phòng. Nơi này là lầu 2. Trực tiếp theo cửa sổ nhảy đi xuống mặc dù sẽ có một chút nguy hiểm. Bất quá lại thêm bị gió chúc phúc lót giày này một trang bị. Cơ bản sẽ không tạo thành đối thân thể tạo thành tổn thương. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Đem khóa cửa hảo về sau. Hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát, tiểu nhị bưng bữa tối gõ cửa phòng. Khách quan, ngài điểm thanh hầm hạt sen. Tương dội thịt cùng sữa canh ta làm ngài đưa tới. Tiền Thương Nhất từ trên giường bắn lên. Hắn mở cửa ra, cầm qua bữa tối, thưởng cho tiểu nhị một ít tiền bâu ơ về sau. Lại lập tức đóng cửa lại. Bất quá, này một ít đồ ăn. Tiền Thương Nhất một ngụm cũng không có động. Hắn như cụ ăn chính mình mang lương khô. Đem Trương Tai Khứ cho ăn no về sau. Tiền Thương Nhất cũng nằm ở trên giường. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn hiện tại vẫn cần nghỉ ngơi. Sinh mệnh lực quá độ hao tổn tổn thương không có dễ dàng như vậy khôi phục. Đêm dài, Tiền Thương Nhất mở hai mắt ra. Ngoài cửa truyền đến dị động đem hắn bừng tỉnh. Có người tại nếm thử nạy ra cửa. Hắc điếm, Tiền Thương Nhất trong lòng tự nhủ. Tại này tiếp cận hoang sơn dã lĩnh địa phương có hắc điếm cũng không kỳ quái. Cho dù là dịch quán cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là tại hiện tại này nhất thời đợi. Tuy nói sương mù nhường Tiền Thương Nhất sớm đi tới Ninh An thôn. Nhưng là muốn chú ý chính là, Trương gia đội ngũ tại Ninh An thôn cũng dừng lại một ít thời gian. Mặt khác, tại Đông Sảo quan thời điểm, Tiền Thương Nhất cũng hôn mê vài ngày. Mấy ngày nay thời gian đầy đủ cái khác đội ngũ đuổi kịp. Nếu như bọn họ không chết, cấp tốc đi tới cửa, Tiền Thương Nhất trốn ở góc tối. Dao găm bị hắn nắm trong tay. Chỉ cần vào cửa người có chút ác ý, hắn liền sẽ lấy tính mệnh. Két, cửa bị mở ra, một cái tên che mặt nam tử bước vào trong phòng. Hắn cẩn thận quan sát bên trong căn phòng tình hình. Đúng lúc này, Tiền Thương Nhất động, mau lẹ như báo. Che mặt nam tử nghe được tiếng vang quay đầu. Còn không chờ hắn kêu ra tiếng, liền đã mất đi kêu to năng lực. Che lấy cổ mình che mặt nam tử chậm rãi ngã trên mặt đất. Máu tươi bốn phía, Tiền Thương Nhất ở tên này nam tử trước khi rơi xuống đất tiếp nhận hắn. Không để cho hắn ngã xuống đất động tác phát ra tiếng vang. Đem mặt nạ quăng ra về sau. Tiền Thương Nhất phát hiện người này chính mình là vừa rồi vì chính mình đưa thức ăn tiểu nhị.